Chương 1047, vì sao nàng sẽ cảm thấy bất an? Ngươi thực nhàn. Thanh Loan thở dài một tiếng, quả thực không biết nói cái gì. Thanh Loan, lần này gặp ngươi, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Nam người nụ cười trên mặt biến mất, ngữ khí QNZ trở nên có chút cô đơn. Trọng Nguyệt cùng Phật vì không quấy rầy hai người bọn họ, vẫn đứng xa xa. Chuyện gì? Thanh Loan nhìn xem nam nhân biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nam nhân này ở trước mặt nàng, luôn luôn không sẽ lộ ra dạng này biểu lộ, lần này thế mà lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ, là xảy ra đại sự gì sao ta muốn về đế đô? Nam nhân nhìn chằm chằm Thanh Loan, từng chữ nói ra, trong nhà vì ta định ra rồi hôn ước, là hoàng tộc tam công chúa, để cho ta trở về thành thân. Nghe được câu này, Thanh Loan trái tim bỗng nhiên siết chặt, trong nháy mắt có một loại khủng hoảng cảm giác đánh tới. Cái loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, rõ ràng liền không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm. Vì sao nàng sẽ cảm thấy như vậy bất an sợ hãi, bất an, cái này là chuyện gì xảy ra? Thanh Loan gặp Thanh Liên sững sờ nhìn xem nàng, nam nhân nhíu nhíu mày lại, ngươi không sao chứ? Nghe được âm thanh nam nhân, Thanh Loan lấy lại tinh thần lắc đầu, chân vô ý thức lui về sau một bước, nhìn xem nam nhân cười cười, bạc ngôn. Chúc mừng ngươi, tam công chúa trung tình ngươi hồi lâu, hơn nữa tam công chúa QNZ là một vị tuyệt sắc huynh thành nữ tử, các ngươi cực kỳ xứng, đáng tiếc ta muốn rời khỏi Nhật Quang Thành, 9 năm khoảng chừng mới có thể trở về, không có cách nào uống các ngươi rượu mừng, còn có chút tiếc nuối, nói thế nào chúng ta đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúc mừng ngươi. Thanh Loan cười sau khi nói xong, không tiếp tục đi xem nam nhân, mà là hướng về Trọng Nguyệt bọn họ đi tới. Bạc Ngôn không nói gì, trong tay háo tay lại chăm chú nắm thành quyền đầu, nửa ngày mới bung ra, túi thấp đầu, trên mặt một mảnh vẻ cô đơn. Nàng nói chúc mừng hắn, nàng nói cực kỳ xứng. Thanh Loan, ngươi cũng đã biết, những lời này sẽ mang đến cho ta tổn thương bao lớn. Thanh Loan đi đến Trọng Nguyệt cùng Phật trước mặt về sau, vừa cười vừa nói, thời gian không sai biệt lắm, truyền tống trận cũng đã khởi động hoàn tất, chúng ta đi thôi. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cách đó không xa Bạc Ngôn, nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Mặc dù cùng bọn họ đứng có chút khoảng cách, nhưng bọn họ lời mới vừa nói, nàng và Phật đều nghe được. Tiến vào truyền tống trận thời điểm, Bạc Ngôn vẫn như cũ không quay đầu nhìn Thanh Loan. Truyền tống trận lực lượng vây lại Thanh Loan bọn họ trong nháy mắt đó, Bạc Ngôn mãnh liệt xoay người qua. Trong truyền tống trận, Thanh Loan xuyên thấu qua quang mang nhìn xem Bạc Ngôn, không biết vì sao, lần thứ nhất xuất hiện không muốn cảm giác. Tại sao sẽ là cái dạng này? Rõ ràng trước đó nàng đều là trốn tránh Bạc Ngôn, trận pháp quang mang rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem những ánh sáng kia mang theo Thanh Loan biến mất, Bạc Ngôn cô đơn đứng tại chỗ, lời gì đều không nói. Trận pháp bảo vệ trưởng lao thấy vậy, bản không muốn nói thêm cái gì, có thế Bạc Ngôn dù sao cũng là thành chủ, lão giả suy nghĩ kỹ một hồi, mới chậm rãi đi tới Bạc Ngôn bên người. Thành chủ đại nhân, vạn sự hài lòng mà đi. Lão giả nói một câu về sau, liền rời đi tại chỗ. Hài lòng mà đi hắn cũng muốn, chỉ là tình huống bây giờ không cho phép điểm này. Thanh Loan, ta nên chờ ngươi, vẫn là đổi thế nào ta từ nhỏ đã chờ ngươi trưởng thành, có thế tâm tư ngươi không tại ta chỗ này, có lẽ ta thực sự nên buông tay. Khỏe miệng khẽ dương lên, hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, Bạc Ngôn ngước mắt nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận, ngay sau đó quay người rời đi tại chỗ. Thanh Loan, như ngươi nói, ta nhất định sẽ hạnh phúc, ngươi cũng giống vậy.